Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 4, chương 35. Khi tỉnh dậy, Nhạc Phong phát hiện mình đang nằm trên sofa trong nhà, đầu đau như búa bổ. Lúc Dày Trán đứng dậy, anh thấy tờ giấy nhắn Khiết Du để lại trên bàn trà. Hai hôm tới, cô ấy phải đi chúc Tết họ hàng, không thể ở bên chăm sóc anh. Tối mùng 3, cô ấy rảnh, mời anh đến nhà ăn cơm. Nhạc Phong không suy nghĩ nhiều, vò tờ giấy ném vào thùng rác. Mở tủ lạnh ra tìm thức ăn trước đã. Lục tung cả tủ, chỉ thấy vỏn vẹn một gói sủi cảo đông lạnh. Không nhớ đã mua từ đời nào. Trên bao bì không có hàng sử dụng. Anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cứ thế trút hết vào nồi. Thử thách thức giới hạn của bản thân. Ông đây không tin, ăn vào sẽ chết nhăn răng đâu. Nước vừa sôi lăn tăn, đang lúc nước lã chuyển dần thành nước canh thì di động chợt đổ chuông. Nhạc Phong đang dở tay, bèn nghiêng đầu kẹp di động vào cổ nghe điện thoại. Xin hỏi ai đấy? Người bên kia hùng hổ hỏi vặn. Thằng nhãi kia, biết tao là ai không? Giọng quen quen, nhưng tạm thời chưa nhớ ra, lại không thể xem được người gọi đến. Ai thế? Người kia là Oai Oái. Mẹ kiếp, cậu đừng tuyệt tình như vậy chứ Nhạc Phong. Dù gì, tôi cũng là người từng ngủ với cậu mà. Nhạc Phong kẹp không chắc, di động suýt rơi vào nồi. Anh tắt bếp, đưa một tay lên cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi mắng đối phương. Hai béo, nói tiếng người. Hai béo còn bực dọc hơn cả anh. Đáng đời, đổi số không thèm báo với ông đây. Biết ông đây mất bao công sức mới tìm được đồ rùa rụt cổ nhà cậu không hả? Chuyện này đúng là do anh sai, xứng đáng bị mắng. Khi đó, đưa Đường Đường rời khỏi thành cổ, sợ bị lần theo định vị, nên anh vội vàng đổi sim, chỉ giữ liên lạc với vài người. Sau này, xảy ra quá nhiều chuyện, thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Anh cũng quên không dùng lại sim cũ. Dù sao, mấy người muốn liên lạc với anh, quanh đi quẩn lại, sẽ lại liên lạc với nhau. Còn những người đã không liên lạc thì bật vô âm tín cũng là chuyện thường tình. Kiểu như hai béo thật đúng là con cá lọt lưới. Nhạc Phong chẳng thèm nể mặt anh ta. Anh cũng có tốn bao nhiêu công sức để tìm được tôi đâu. Nếu không sao hôm nay mới liên lạc. Hai béo cười gượng vài tiếng. Do Tú Nhi sinh con, giờ tôi làm cha rồi, sức lực có hạn. Hi hi, sức lực có hạn mà. Sau khi Nhạc Phong rời khỏi Đôn Hoàng, hai béo từng liên lạc với anh một lần. Biết mọi chuyện đều ổn nên an tâm. Sau này, Quang Tú sinh con, đón chào bước ngoặt trọng đại của cuộc đời. Ông bố bỉm sữa này quả thật như đã rút cạn 3 lít máu. Cả ngày chỉ xoay quanh việc giặt giũ, nấu nướng và thay tã. Ngay cả lúc ngủ, trong mũi cũng toàn mùi sữa. Bạn bè thân thiết còn ít liên hệ, huống chi là Nhạc Phong cách xa như vậy. Đến lúc rảnh rỗi hơn một chút, hai béo có gửi cho Nhạc Phong vài tin nhắn nữa, nhưng không thấy hồi âm. Anh ta còn tưởng rằng anh bận việc nên quên mất. Sau đó, anh ta có việc cần tìm Nhạc Phong mà liên lạc mãi không được. Hai béo đành vất vả, nhờ bạn bè hỏi thăm mới biết Nhạc Phong đã đổi số. Nghe mà tức đến mức méo cả mũi. Nhạc Phong ngồi xuống sofa. Tại tôi dạo này bận quá. Hồi đầu rời đi, khi đó chị dâu đã sắp sinh. Đáng ra sau này phải gọi điện thoại hỏi thăm mới đúng. Là con trai hay con gái? Giọng hai béo đắc ý rõ rệt. Con trai mới sinh nặng 4 kg. Nhạc Phong cười rộ. Hai béo hào hứng hỏi thăm anh. Còn cậu Phong Tử, tiến triển tới đâu rồi? Đã chia tay cô gái đó hay tiến thêm một bước rồi? Nhạc Phong im lặng chốc lát mới trả lời qua loa rằng hai người không còn ở bên nhau nữa. Hai béo cũng không nghĩ nhiều, cổ vũ anh. Vậy phải cố gắng lên Phong Tử. Cậu xem, tôi đã lên chức rồi, mà cậu còn chưa cưới xin gì, chậm chạp quá. Nhạc Phong cười xòa, chuyện đề tài. Tìm tôi có việc gì? Hai béo kích động, bắn liên thanh. Tôi nói cậu biết nhé, Phong Tử. Một năm qua, tôi nhận nhìn đến sắp chết tới nơi rồi. Trở thành một người đàn ông của gia đình toàn thời gian. Giặt đồ, nấu cơm, thay tã. Mẹ nó, hôm nọ tôi đang ủi quần áo trong nhà, bất chợt nhìn vào gương. Ngay cả động tác ngón tay hoa lan cũng cong lên rồi. Phong tử, nếu không làm những chuyện của đàn ông nên làm, chắc tôi sẽ trổ bóng thật mất. Tôi bàn với Tú Nhi rồi. Một năm qua ngậm đắng nuốt cay, hết tè rồi ì. Cũng nên thả tôi ra ngoài hóng gió một chút chứ. Nhạc Phong ừ một tiếng. Thế chị nhà bảo sao? Tôi và mấy người bạn lên kế hoạch, định ra ngoài đi phượt. Chú cũng biết đó, dân phượt đều chạy sang vùng phía Tây. Lần này tôi được nghỉ xả hơi 20 ngày. Chạy từ Tân Cương đến Tây Tạng không thành vấn đề. Có điều, Tú Nhi hơi lo vì đường bên đó khó đi. Thế là tôi lập tức nghĩ đến cậu. Sao nào, cậu có hứng thú không? Bao ăn, bao ở, cậu làm hướng dẫn viên, dẫn đám gà chúng tôi đi ra ngoài, chạy một vòng nhé. Hóa ra, tìm anh vì việc này. Nhạc Phong thẳng thừng từ chối. Không hứng thú. Hai béo sững sờ, thất vọng tột cùng. Sao thế? Tôi còn vỗ ngực cam đoan là tìm cậu ác hẳn không thành vấn đề. Thứ nhất là cậu từ kinh doanh, không cần sếp phê duyệt nghỉ phép. Thứ hai, cậu thích đi đây đi đó. Phong tử, nể mặt anh em chút đi mà. Tú Nhi nghe nói có cậu hộ tống mới đồng ý đấy. Nếu không, cô ấy không cho tôi đi nữa đâu. Nhạc Phong xen lời. Không có việc gì đâu. Các anh đến đó rồi thuê tài xế địa phương dẫn đoàn vẫn được mà. Mất thêm vài đồng thôi. Cung đường Tân Cương Tây Tạng không khó nhằn như Tứ Xuyên Tây Tạng. Lúc lái xe, chú ý một chút là được. Tôi gần đây bận thật, không thể tranh thủ đi được. Đã nói đến nước này rồi, không thể ép người ta vào thế khó xử. Hai béo tranh thủ lần cuối. Vậy Phong tử, tôi gửi cung đường cho cậu xem thử. Cậu giúp tôi đánh dấu mấy khu vực khó đi cần chú ý nhé. Cung đường này rất tuyệt, cảnh lại đẹp. Không chừng cậu xem rồi sẽ đổi ý đấy. Nghe điện thoại xong, sủi cảo trong nồi đã nát nhừ như hồ gián. Thật sự không thể ăn được. Nhạc Phong bèn ra quán ăn, cộng thêm hai béo nhắc nhở. Anh quyết định tiện thể ghé đến chỗ đại lý nhà mạng điện thoại để hủy số. Sảnh của cửa hàng đại lý đông nghịt người. Đúng dịp khuyến mại Tết. Poster quảng cáo đều là nạp cước điện thoại, tặng ngay điện thoại và dầu ăn rồng vàng. Người ta đến đăng ký hòa mạng còn không kịp. Đến hủy thuê bao như anh đúng là có 102. Nhân viên giúp Nhạc Phong lấy số thứ tự trên máy, rướng cổ nhìn dòng người xếp hàng, nỗ lực giới thiệu. Anh hủy số làm gì? Có hai số vẫn tiện hơn mà. Một số dùng cho công việc, một số dùng cá nhân, phân chia rõ ràng. Bây giờ giá cước khá rẻ, còn đang trong thời gian khuyến mãi đầu năm. Anh nạp 6 tháng sẽ được tặng một chiếc điện thoại thông minh, lợi lắm đấy. Nhạc Phong thuận miệng hỏi, tặng điện thoại gì? Vừa hỏi dứt lời, anh đã lập tức hối hận. Nhân viên kia lôi kéo anh không buông, hồ hởi giới thiệu chiếc điện thoại thông minh nội địa với giọng điệu cao vút. Từ độ nhạy của cảm ứng đến khe sim, từ cục sạc pin đến vỏ chống va đập, từ chức năng sàn các ứng dụng, từ khả năng tự động cập nhật rồi đến chất lượng âm thanh trò chuyện các thứ. Nào là sạc một lúc là dùng đủ 2-3 ngày. Nói tóm lại, đây là một chiếc di động có 102. Steve Jobs mà biết có điện thoại di động này trên đời thì đã vùng búa đập nát iPhone từ kiếp nào rồi. Sau khi ngồi nghe hết từ đầu đến cuối, Nhạc Phong vẫn không hề rung động chút nào. Nhưng anh ngại từ chối thẳng thừng, bởi như thế có vẻ rất có lỗi với người đang thao thao bất tuyệt, bắn tung tóe mưa xuân trước mặt anh này. Dù sao, tiền phí 6 tháng cũng chỉ mấy trăm tệ. Về đến nhà, Nhạc Phong mở máy tính, thuận tay sạc pin cho máy mới. Hai béo đã gửi email đến, lịch trình cũng có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng cung đường quả thật chưa phù hợp lắm. Theo kế hoạch của họ, từ Urumqi đến Kashgar Nam Cương, đi qua Diệp Thành, sau khi tham quan bãi liễu đỏ và sông Sư Tuyền, thì hướng đến Gekyai, Chaka, băng qua đội bảo trì công trình đường bộ 382, rồi đi về phía sông Hồ. Nơi đó là vùng tạng Bắc không người sinh sống, nhất là ở sông Hồ. Hai năm trước, còn xảy ra sự việc xe đi phượt bị vùi lấp, không cứu hộ kịp thời nên bỏ mạng. Kinh nghiệm của nhóm hai béo còn non, tốt nhất đừng đi cung đường này. Nhạc Phong trả lời email, đề nghị sau khi qua sông Sư Tuyền thì tiếp tục chạy về phía nam, qua Saga, Laje, đi Himalaya ngắm Everest. Dù sao, Everest cũng là nóc nhà của thế giới. tiện thể tham quan cũng coi như chuyến này khá trọn vẹn. Trả lời email xong, điện thoại mới bỗng rung lên. Anh cầm lên xem, hóa ra là thông báo có cuộc gọi nhỡ. Các cuộc gọi đều là của Hai Béo, chứng tỏ mấy ngày nay quả thật Hai Béo đã vô cùng sốt ruột tìm kiếm anh, gọi không ít cuộc đến số cũ. Khi nãy Nhạc Phong đã hỏi đại lý nhà mạng, họ nói thông báo cuộc gọi đến này chỉ giữ được cùng lắm là 48 giờ. Nói cách khác, dù cho số cũ của anh không hề bị cắt do nợ tiền cước, anh cũng không biết được gần một năm qua rút cuộc những ai đã gọi điện đến cho mình. Nhạc Phong mở danh bạ điện thoại lướt xem từng số, lướt một hồi ngón tay bỗng khựng lại. Anh thấy số điện thoại của Quý Đường Đường. Lúc ở ca nại, hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau. Khi Quý Đường Đường rời khỏi ca nại đã vứt sim vào thùng rác, hiển nhiên số này cũng chẳng còn hiệu lực nữa. Nhưng khi đó không biết anh nghĩ gì mà vẫn không xóa số cô. Nhạc Phong nhìn thật lâu, ấn vào số điện thoại kia. Khoảnh khắc ấn vào, anh bỗng vô cùng hồi hộp. Dù biết rõ không nên mong đợi gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn ảo tưởng. Có khi nào đầu dây bên kia sẽ đột nhiên có người nghe máy không? Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra lại. Nhạc Phong bật cười, lòng trào dâng chút chua xót. Anh rút dây sạc ra, kéo ngăn bàn để laptop, vứt điện thoại vào phía trong cùng, sau đó đóng sầm lại. Bữa cơm tối mùng 3 diễn ra ở nhà Khiết Du không mấy vui vẻ. Nhạc Phong lái xe đến, trên đường anh nhận được điện thoại của Phương Trình. Anh rộng lượng một chút, nếu Khiết Du có làm việc gì khiến anh không vui, anh đừng để trong lòng nhé, dù sao cô ấy cũng đang bầu bì. Nhạc Phong bật cười, đó là em gái tôi, người phải rộng lượng một chút là cậu mới đúng, xảy ra chuyện gì thế? Phương Trình ấp úng không muốn nói, chỉ bảo cứ đến rồi sẽ biết. Vừa vào phòng khách nhà Khiết Du, Nhạc Phong đã hiểu ra mọi việc. Khiết Du ngồi trên sofa tán gẫu với một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Thấy Nhạc Phong đi vào, cô gái kia hơi đỏ mặt ngại ngùng. Khiết Du thân thiết giới thiệu, đây là anh mình, anh đây là chị em tốt của em, Kiều Manh. Ngoài mặt Nhạc Phong mỉm cười, nhưng trong lòng cực kỳ ngột ngạt. Sau khi ngồi xuống cạnh bàn, anh lấy di động ra nhắn tin cho Khiết Du, em điên vừa thôi. Khiết Du ngồi đối diện, như đã sớm đoán được sẽ có việc này, thản nhiên cầm di động lên xem nhưng không nhắn lại. Cô đặt di động xuống như chẳng hề có việc gì xảy ra. Bữa cơm này đã được bố trí đâu vào đấy. Phương Trình nấu ăn trong phòng bếp để Khiết Du sắp xếp cho Nhạc Phong và Kiều Manh ăn cơm. Đang ăn thì Phương Trình viện cớ món cà ri tôm nấu chưa đủ lửa, gọi Khiết Du vào phòng bếp bàn bạc, dành không gian riêng cho hai người, tránh ở đó làm bóng đèn. Không còn người khác, Kiều Manh vào thẳng vấn đề. Anh đừng trách tôi hỏi thẳng, tôi cho rằng có một số việc hỏi trước vẫn tốt hơn, cũng tiện bề tính toán về sau. Xem mắt mà, chính là hai bên nam nữ so sánh từng điều kiện của đôi bên, anh nói đúng không? Nhạc Phong kiềm chế sự xúc động, muốn bóp chết Khiết Du, đáp, ừ. Khiết Du nói, anh có căn biệt thự, là mua thẳng hay trả góp? Nếu trả góp thì đã thanh toán hết chưa? Biệt thự à, mượn đấy, mượn của người thân để ở. Kiều Manh thoáng sửng sốt, không phải của anh sao? Nhạc Phong điềm nhiên cười, tôi sĩ diện mà, gặp người ta đi lập tức chém gió, nhận vơ là của mình. Khi nãy cô bảo phải thẳng thắn, tôi cũng là người ngay thẳng, làm người phải thật thà đúng không? Sắc mặt Kiều Manh hơi xa sầm. Cô ta lặng im chốc lát lại hỏi, nghe nói mẹ anh không ở chung với anh à? Nhạc Phong cười xấu xa, tạm thời là vậy, có điều tôi hiếu thảo lắm. Trước kia không đón mẹ tôi đến ở là vì tôi bận, lại không có vợ chăm sóc mẹ tôi nên không tiện. Tôi tính sau khi kết hôn sẽ đón mẹ tôi đến. Hy vọng vợ tương lai của tôi cũng hiếu thảo như tôi, bưng trà rót nước này nọ cho bà, việc nhà việc cửa vẹn toàn. Kiều Manh cố gượng cười, gắp vài miếng thức ăn, nhưng chẳng thấy ngon miệng chút nào. Cô ta im im một hồi mới xốc lại tinh thần, khách sáo với anh. Tôi thấy vẻ ngoài của anh cũng được, sao lại chưa có bạn gái? Nhạc Phong thở dài, chia tay rồi. Kiều Manh tò mò, sao lại chia tay? Nhạc Phong nghĩ ngợi, thật ra cũng chẳng có gì to tát cả. Tình cảm của tôi và cô ấy rất tốt, chỉ là cô ấy tham lam quá, đòi mua nhẫn vàng rồi đòi dây chuyền vàng, không mua thì cứ mè nheo than thở. Trong lúc tức giận, tôi lỡ tay đánh cô ấy một cái. Thật ra cũng đâu có nặng, chỉ sưng nửa bên mặt và tím một con mắt thôi. Ấy thế mà nhà cô ấy giận dữ, nhất quyết bắt cô ấy chia tay tôi. Khiết Du lạnh mặt tiễn Kiều Manh về, quay đầu thấy Nhạc Phong thì không nhìn nổi nữa. Anh đi chết đi, cả đời anh cứ phải nhung nhớ một người đã chết mà không buông bỏ được à? Lại còn không coi lòng tốt của người ta ra cái quái gì. Nhạc Phong nghe Khiết Du nói mà trở nên nóng nảy. Anh nhớ đến ai là việc của anh, không ảnh hưởng gì tới em. Em có tư cách gì mà nói này nói nọ? Hai người bên này lửa giận ngùn ngụt. Phương Trình sốt ruột túa mồ hôi. Anh vợ và vợ đều không thể đắc tội được. Cậu ta hận không thể quỳ xuống trước mặt cả hai người. Hai bên bớt giận đi có được không? Nước mắt Khiết Du rơi lã chả. Em vì ai chứ? Không phải vì muốn tốt cho anh sao? Đêm đó đi tìm anh, thấy anh nằm trên đất như vậy, em không tài nào cầm được nước mắt. Em không muốn anh cứ như vậy mãi, muốn anh có thể thoát khỏi quá khứ, tìm một cô gái tốt bắt đầu lại mọi thứ. Đúng là tại em không nói trước với anh, nhưng nếu nói rồi, anh có đến không chứ? Em làm vậy vì em à. Tìm được bạn gái cho anh, em cũng đâu thêm được miếng thịt nào. Kiều Manh cũng là bạn em. Anh nói sằng nói bậy với cô ấy một thôi một hồi như vậy. Anh có nghĩ đến thể diện của em không? Người ta còn tưởng em giới thiệu người bậy bạ cho cô ấy nữa. Sau này, sao em làm bạn với người ta được nữa? Khiết Du vừa khóc, Nhạc Phong liền bó tay hết cách. Nghĩ kỹ lại, bèn cảm thấy Khiết Du nói cũng có lý. Anh ngang ngược, càng quấy như vậy, cô ấy khó xử là phải. Phương Trình chạy đến an ủi Khiết Du, đồng thời nháy mắt liên hồi với Nhạc Phong, ý là đi đi, anh đi nhanh lên. Nhạc Phong không biết mình lái xe về nhà thế nào. Trên đường, anh nhắn tin xin lỗi Khiết Du, cô ấy không hồi âm. Về đến nhà, Nhạc Phong rửa mặt qua loa, thả mình xuống giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mối quan hệ của anh với bà Kim Mai Phượng vẫn còn lạnh nhạt, lại vừa trở mặt với Cụ Điều, tức giận với anh Mao. Nay, ngay cả mối quan hệ với Khiết Du cũng bị anh làm cho rối tung hết cả. Anh hẳn là một người cô đơn chân chính, giờ có chết trong nhà chắc cũng không ai biết. Nhạc Phong cười to, cười một lát lại kéo chăn lên, ôm chặt vào ngực. Trước kia anh không biết vì sao Đường Đường lại thích ôm chăn như thế, nhưng nay anh dường như đã hiểu rồi. Có một kiểu đau khổ khiến người ta cảm thấy giữa xương với xương hay giữa các cơ quan nội tạng với nhau đều trống rỗng cùng cực, khiến người ta sốt ruột muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy. Dù có là giả dối đi chăng nữa thì cũng vẫn khiến người ta có được cảm giác thỏa mãn và ấm áp tận đáy lòng. Nhạc Phong đã mơ một giấc mơ hoang đường. Anh và Kiều Manh kết hôn, còn sắp có con. Anh giống như hai béo, mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, giặt đồ, nấu cơm thay tả. Cảnh tượng bỗng thay đổi. Kiều Manh ở phía trước kiêu kỳ nhàn nhã, dắt chó đi vào. Anh mặc đồ bảo mẫu, ôm con đi theo phía sau. Đi một hồi, bỗng gặp Đường Đường. Cô đứng ven đường, bên cạnh đặt túi lớn túi nhỏ, nhìn chằm chằm anh. Vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ tuôn rơi. Nhạc Phong thấy mình sắp phát điên, lớn tiếng giải thích với cô. Đường Đường, anh chưa kết hôn, anh không biết đứa bé này là con của ai. Đường Đường, anh thật sự chưa kết hôn, anh không biết tại sao anh lại kết hôn nữa. Anh luôn miệng phân bua với cô như gã điên, mồ hôi tuôn ra như suối, sau đó choàng tỉnh. Thời khắc tỉnh mộng, Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm. Đúng là ác mộng, hiếm hoi lắm mới mơ thấy Đường Đường, nhưng từ đầu đến cuối là chỉ là một cơn ác mộng. Anh rời giường đi đến phòng vệ sinh, lúc đi ngang lối lên cầu thang, chợt ngay bên dưới truyền đến một tiếng chuông yếu ớt. Âm thanh ấy khẽ vô cùng, nếu không phải trùng hợp choàng tỉnh khỏi ác mộng, nếu không phải trùng hợp đi vệ sinh ngang qua đây, thì chắc chắn anh sẽ không tài nào nghe thấy. Nhạc Phong thoáng hoang mang, đi theo tiếng chuông xuống tầng. Âm thanh kia rất mơ hồ, còn có chút trầm đục. Anh đi thẳng đến trước bàn máy tính. Sau đó đột ngột hiểu ra, cúi người kéo ngăn bàn. Là chiếc điện thoại được tặng kèm khi nạp tiền điện thoại. Quả nhiên pin trâu như những gì nhân viên đã ca ngợi. Về nhà, anh mới chỉ sạc một chút. Vậy mà 2-3 ngày trôi qua rồi vẫn chưa sập nguồn. Trên màn hình hiện thị dãy số lạ của điện thoại bàn gọi đến. Lượng pin đã sắp cạn kiệt, không ngừng nhấp nháy màu đỏ cảnh báo. Không biết vì sao Nhạc Phong không bắt máy ngay, giống như nín thở, muốn xem người gọi đến bên kia kiên trì nổi bao lâu. Đã hơn 2 giờ khuya, số điện thoại gần 1 năm không sử dụng đến. Rốt cuộc là ai gọi điện cho anh vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Tuy đã lâu anh không bắt máy, nhưng người ta vẫn kiên trì gọi. Là telesale sao? Hay bằng gọi điện quấy rối? Hay chỉ là gọi nhầm số? Màu đỏ cảnh báo càng nhấp nháy nhanh hơn. Nhạc Phong vừa lấy điện thoại, ấn nút nghe. Sóng hơi yếu, trong loa truyền đến âm thanh rè rè như có từng đợt gió lớn đang rít gào, cuốn qua cánh đồng bát ngát kéo dài đến tận chân trời. Bên đầu kia, trong âm thanh thở dốc kịch liệt, truyền đến tiếng nói khàn khàn run rẩy. Nhạc Phong. Ầm một tiếng, Nhạc Phong cảm thấy như có thứ gì đó vừa khiến đầu anh nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, anh gần như đánh mất khả năng suy nghĩ. Thân thể nóng lên từng tấc một, mọi thứ xung quanh bỗng như biến mất. Đồ gia dụng, nhà cửa, cho đến cả thành phố này đều không tồn tại. Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa vùng hoang dã, mây trời cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Song trước sau, và không thể cuốn đi giọng nói thân quen, vẫn luôn quấy nhiễu trong cõi mộng của anh hàng đêm. Đường đường. Sáng sớm thức dậy, gió lạnh phả ao ao vào cổ. Lều vải của quán trọ bị thổi nghiêng trái ngã phải. Cứ như chỉ một khắc sau sẽ bị gió nhấc lên khỏi mặt đất. Hai béo co ro trong lều cả buổi. Thấy không thể kéo dài hơn được nữa, bèn hét lớn một tiếng, xông lên. Xung phong xách túi chạy ngược gió về phía chiếc ô tô đổ cách đó không xa. Được hai béo cổ vũ tinh thần, mấy người bạn cùng đi khác đều chạy ra hô đủ mọi khẩu hiệu. Xông lên nào, đề cao dũng khí, đại chiến 400 dặm. Ngủ trong khe người chết, tiểu ở dốc giới sơn đạt, tắm ở hồ Pangong. Không thể bỏ sót cái nào, hôm nay phải ngủ ở khe người chết. Đi đi, hôm nay cố thêm chút nữa là có thể vào đến đất tạng. Đây chính là cao nguyên Thanh Tạng. Trong khoảng cách chưa đầy 100 mét, mọi người chạy băng băng như vượt qua bom rơi đạn lạc, rút cuộc lên được xe. Cửa xe vừa đóng, điều hòa bật lên. Trong xe thoải mái tới mức khiến người ta muốn rơi lệ. Vợ Lý Văn Hải ngồi phía sau đưa bánh naan cho hai béo. Nào, bẻ một miếng đi, ăn cái này cho đỡ đói. Hai béo nhận lấy chiếc bánh khô cứng đến mức có thể viết cả chữ lên tảng đá. Lệ nóng suýt tuôn trào. Hôm nay bánh naan, ngày mai bánh naan. Mẹ nó, từ dạo vào Nam Cương, bữa nào cũng ăn bánh naan. Đi phượt chẳng vui tí nào cả. Ông đây muốn về nhà ăn bánh rán hành, thêm cả trứng gà, ăn liền 3 cái. Vợ Lý Văn Hải cười khanh khách. Chẳng phải Nhạc Phong đã nói rồi sao? Hôm nay ráng chút chạy đến sông Sư Tuyền, sẽ có chỗ ăn ngon, uống ngon. Muốn đi massage chân cũng có. Hai béo, mọi người trên xe này đều trông cậy cả vào anh đấy, cố lên nào. Hai béo không màng đáp lại, nhét viên bánh naan vào miệng rồi lập tức cầm bình giữ nhiệt làm vài hớp nước cho trôi. Bộ đàm các xe liên kết với nhau, xe nào xe nấy đều truyền đến tiếng kêu la oai oái không ngừng. Xúc xích, cho kề xúc xích. Ông đây không ăn bánh naan đâu, cho gói khô bò đi. Có còn quả trứng luộc nước trà nào không? Cái tên lợn này ăn sạch rồi còn gì? Nước không nóng nổi, nơi quỷ quá gì thế này? Ngay cả bánh bao cũng chẳng có. 15 phút nữa lên đường, lương thực không còn nhiều nữa. Mấy thứ thịt khô hay gì đó, mọi người ăn nhớ tiết kiệm một chút. Tất cả các xe phải chuẩn bị bình dưỡng khí. Trên đường bớt nói chuyện, bớt phấn khích. chiếc này lại nối đuôi chiếc kia, không được chạy vượt. Tất cả phải theo đuôi xe tôi. Nếu ai thấy khó chịu, phải lập tức thông báo. Là giọng của Nhạc Phong. Anh vừa lên tiếng, tiếng om sòm trong bộ đàm lập tức im bặt. Chỉ còn lại âm thanh sột soạt của việc thu dọn túi ni lông. Hai béo ghé sát cửa kính nhìn ra ngoài. Chiếc Toyota 4500 của Nhạc Phong đổ trên sườn núi cao cao. Cửa xe hé mở. Nhạc Phong hơi tựa vào ghế lái, đeo kính râm, chống một chân dưới mặt đất, đang cầm bộ đàm nói chuyện với họ. Vợ của Lý Văn Hải ghé đến nói nhỏ. Ôi chào, dáng này trông ngầu phết đấy. Nói xong, cô ấy lại kề vào tai hai béo thì thầm. Anh bạn này của anh có vợ chưa? Mấy cô gái ở các xe khác cứ nhờ tôi nghe ngóng mãi đấy. Hai béo ghen tị vô cùng. Ngầu cái con khỉ, mở cửa xe toàn hoác ra như vậy, không lạnh à. Mẹ kiếp, chỉ biết vờ vịt thôi. Anh ta ghé vào bộ đàm, lớn tiếng hỏi Nhạc Phong. Phong tử, hôm nay có đến được thị trấn sông Sư Tuyền không? Không đến được đâu. Trong bộ đàm tức thì nhào nhào tiếng hít sâu đầy hoảng sợ. Có người khóc lóc, vậy hôm nay vẫn phải ăn bánh Na An hả? Lại có người đề nghị, về đạp ga, tăng tốc, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Tôi không tin, không thể đến nơi được. Nhạc Phong trả lời, tỉnh lại đi. Độ cao của quãng đường hôm nay so với mực nước biển sẽ tăng vọt đấy. Người kia không phục, tôi thấy ổn mà. Không phải doanh trại 30 dặm kia cũng cao hơn mực nước biển 3.100 mét sao. Thế mà chúng ta vẫn có thể vượt qua dễ dàng. Mọi người vẫn ăn ngủ được đấy thôi. Nhạc Phong cười khẩy. Cao hơn mực nước biển 100 mét hay 3.000 mét đều như nhau. Đợi tới khi qua bãi liễu đỏ cao đến 4.100 mét, hoặc đi qua 5 con đèo cao hơn 5.000 mét trên đường mà xem. Người đất Tạng có câu, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bãi liễu đỏ đến Đa Mã. 300 km đường khó đi, mười mấy tiếng chưa chắc đã đi hết. Hôm nay không cho phép nghỉ ngơi nhiều, tôi chưa gật đầu thì không được dừng xe. Mỗi khi xuống chụp ảnh cũng không được quá 15 phút. Điều cuối cùng, không được phép qua đêm ở khe người chết. Anh nói thẳng thừng, không nể nang ai. Có giọng con gái nũng nịu truyền đến. Eo ôi, Nhạc Phong, anh đừng nói chuyện nghe đáng sợ như thế có được không? Chúng tôi không dễ bị dọa như vậy đâu. Khe người chết cao hơn mực nước biển 5.100 mét. Hàm lượng oxy chỉ đạt 60%. Năm xưa giải phóng Ali, cả một đội tiên phong cắm trại qua đêm ở đó. Ngày hôm sau không ai tỉnh lại nữa. Do đó mới được gọi là khe người chết chứ. Vài năm trước, mấy người bị đột tử vì sốc độ cao ở khe người chết đều chỉ được tài xế chung qua loa tại chỗ. Mồ nông lắm, lộ cả tay ra ngoài. Dọc đường đó, những người chết rét, chết vì bệnh, lật xe nhiều không sao kể xiết. Buổi tối lái xe qua, hai bên đường toàn là ma trời. Muốn qua đêm ở đấy thì tự túc nhé, ông đây không hầu. Còn nữa, lúc lên đến độ cao, cách quá xa so với mực nước biển. Trên xe nào có người bị sốc độ cao thì phải lập tức quay đầu về Tân Cương cho tôi. Xe nào có phản ứng thì xe đó trở về. Tất cả xe đều có phản ứng thì về hết, không vào Ali nữa. Ali đều cao hơn mực nước biển 4-5.000 mét. Người ta gọi nơi đó là cao nguyên trên cao nguyên. Nóc nhà trên nóc nhà, đi vào là không có đường sống. Lời này khiến mấy người trên xe đều kinh hãi. Hai béo tái mét mặt mày. Sau khi lái xe đi, bèn lén gọi cho Nhạc Phong. Phong tử, vất vả đến vậy thật hả? Nói không quá chứ, ngay cậu nói mà tôi dừng hết cả tóc gáy lên đấy. Nhạc Phong cười sang sảng. Không khó khăn đến vậy, tôi cố ý nói quá lên chút thôi. Lần này, anh toàn dắt theo mấy tay mơ, không biết trời cao đất rộng. Hơi tí là kêu la om sòm. Nếu tôi không nói cho nghiêm trọng một chút, cả đám sẽ náo loạn không yên cho xem. Hai béo cười gượng, chuyện này quả thật phải trách anh ta. Vì muốn đông người đi cho hoành tráng nên chạy lên diễn đàn đăng bài, kêu gọi kết bè lập nhóm. Kết quả lại kéo theo một đám chưa trải sự đời. Đừng nói Nhạc Phong, ngay đến chính anh ta còn thấy không đáng tin. Thật ra cũng không cần Nhạc Phong dặn người trên xe bớt nói chuyện, bớt phấn khích. Bởi đến khi lên đường thật, ai nấy đều không phấn khích nổi. Cung đường Tân Cương, Tây Tạng được mệnh danh là đường cao tốc cao nhất thế giới, được coi là quốc lộ. Nhưng trên thực tế, rất nhiều đoạn đường chưa cả đáp ứng được cả tiêu chuẩn đường cao tốc cấp quận. Cả con đường giằng xóc không nhìn thấy đầu cuối. Xe chạy trên đường mà hệt như chạy trên tấm giặt đồ. Bụi bay mù mịt, ổ gà ổ voi liên tiếp nhau. Xóc nảy tới mức mặt ai cũng trắng bệch cả ra. Có khi gặp đoạn đường bị lũ quét phá hủy, còn phải đi vòng vào lòng sông, lê bánh trên đống đá cuội. Xe của Nhạc Phong là xe việt giả nên tạm đáp ứng được. Mấy chiếc khác đều là xe gia đình bình thường. Chạy đường nhựa thì bảnh chọe đấy, nhưng dính vào đường này thì quả thật khổ không thể tả. Dọc theo đường đi liên tục xảy ra biến cố. Chắn bùng hỏng, bình xăng móp, ốc ống bô bị gãy. Điều kỳ lạ nhất là có xe còn gãy cả bộ ly hợp. May mà không có khu vực cát lún gây lật xe. Buổi chiều đến dốc giới Sơn Đạt, cũng chính là ranh giới của Tân Cương và Tây Tạng. Tất cả mọi người đều vui mừng xuống xe, tạo đủ kiểu dáng chụp ảnh với cột mốc ranh giới. Nhạc Phong tựa vào xe hút thuốc, thờ ơ nhìn đám đông huyền náo. Nhìn chốc lát, bỗng dùi tắt tàn thuốc, rảo bước đi đến. Túm lấy một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác nỉ màu đen, quấn khăn quàng cổ lông cừu hỏi. Có phải ông bị sốc độ cao không? Anh hỏi đột ngột như thế, mọi người mới chú ý thấy sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, môi tím tái, không chút sức sống. Hai Béo là người triệu tập mọi người nên đều có thông tin của từng người ở đây. Anh ta nhớ người này tên Lão Triệu, là trưởng phòng của một đơn vị hành chính sự nghiệp nào đó. Có phải bị sốc độ cao không Lão Triệu? Sao rồi, thích ứng được chưa? Lão Triệu cười gượng, không sao, hơi khó chịu. Tối qua bị mất ngủ nên ngủ không ngon. Ông ta vừa nói thế, tất cả đều thở phào. Chỉ mỗi Nhạc Phong nào chịu dừng lại ở đây. Không được, trạng thái của ông không ổn, quay xe về đi. Quay xe có nghĩa chiếc xe này phải quay về. Xe khác đã đủ người, không thể chở thêm người được nữa. Nói cách khác, những người ngồi cùng xe cũng phải quay về. Cho nên người khác thì không sao, nhưng mấy người trên xe Lão Triệu đều đang lo ngày ngáy. Sao bắt quay xe là quay xe ngay được? Đã đến dốc giới Sơn Đạt rồi. Không nghiêm trọng vậy đâu Nhạc Phong, chỗ này là nơi cao nhất so với mực nước biển rồi. Đoạn đường tiếp theo sẽ thấp hơn thôi. Đã chiêu đường đến tận đây rồi, sắp sửa tới đích. Chỉ một lúc nữa thôi là đến Tây Tạng, bắt quay xe về thì ác quá. Lão Triệu cố sóc lại tinh thần, cam đoan với Nhạc Phong. Không sao thật mà, chỉ là buổi sáng xuất phát quá sớm, chưa kịp ăn, đi đường lại sốc quá, bụng rỗng nên hơi say xe. Lát nữa ăn miếng sô-cô-la là ổn thôi. Nhạc Phong thoáng chần chừ. Việc sốc độ cao này mỗi người mỗi khác. Có người đến cao nguyên lại như dẫm trên đất bằng. Nhưng có người thì nửa bước cũng khó đi. Triệu chứng cũng khác nhau. Mấy người có vẻ yếu nhớt đến mức như sắp toi tới nơi thì lại chịu nổi suốt cả hành trình. Còn mấy người lưng hùm vai gấu, trông có vẻ dồi dào tinh lực thì lại ngã ngay được. Nếu sáng nay Lão Triệu chưa ăn thì say xe hay không có tinh thần cũng là việc rất bình thường. Giờ bắt ông ta lập tức quay xe về đúng là vô lý quá. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Nhạc Phong nhượng bộ. Được, vậy theo dõi tiếp xem. Trên đường thấy khó chịu thì lập tức nói cho tôi biết. Lát nữa qua trạm lính gác thông báo kịp thời, tôi còn có thể nghĩ cách. Bởi vì một chuyện nhỏ đột nhiên xuất hiện này, tất cả đều mất hứng chơi đùa. Cộng thêm còn phải lên đường đi tiếp, nên mọi người lần lượt về xe. Trên xe Lão Triệu, ngoại trừ tài xế, còn có hai cô gái trẻ. Trước mặt mọi người thì họ không nói gì. Nhưng vừa lên xe lại lập tức trách móc. Chú ơi, chú kiên trì một chút. Đã đến tận đây rồi, nếu vì chú mà cả xe chúng ta phải quay về thì thảm quá. Tài xế cũng nói thêm vào, mấy đứa con gái còn không sao, đàn ông đàn an có gì không chịu được. Anh Triệu, em nói hơi khó nghe, nếu Nhạc Phong kiên quyết bắt anh quay về, thì tự anh nghĩ cách đi nhờ xe đi, em sẽ không quay xe đâu. Vất vả lắm, em mới xin được nghỉ phép nhiều ngày, đã chạy xa vậy rồi, bây giờ quay về không phải là quá uổng công sao. Lần này mà về thì không biết đến kiếp nào mới quay lại được. Con người Lão Triệu cũng hiền lành, bị họ nói thế cũng thầm áy náy. Cảm thấy bản thân như con sâu làm rầu nồi canh, lúng túng cười dè dặt. Ổn mà, không nghiêm trọng vậy đâu. Cả ngày lái xe hết 17 tiếng đồng hồ, nửa đêm mới đến Đà Lạt. Ai nấy đều mệt nhoài, gõ cửa một căn nhà trọ đơn sơ rồi lũ lượt kéo vào. Người nấu mì ăn liền, người đi rửa mặt, khí thế hệt như giặt cỏ chiếm làng. Còn có người nằm thẳng cẳng trên giường tạng, thề thốt sáng mai không đi đâu nữa. Trong bầu không khí sôi nổi, lại không ai thấy Nhạc Phong đâu cả. Hai béo hoang mang, rọi đèn pin ra cửa tìm thử. Nhạc Phong vẫn đang ở chỗ đổ xe, tựa vào thân xe gọi điện thoại. Ấn số xong lại đưa đến bên tai nghe chốc lát, rồi lại gọi tiếp. Hai béo hỏi thăm anh, nửa đêm rồi còn gọi cho ai thế? Nhạc Phong không lên tiếng, im lặng chầm thuốc hút. Hai béo lại càm ràm. Phong tử, chuyến này cậu nên giao lưu trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Cứ cắm cúi không nói câu nào, chẳng giống cậu gì cả. Nhạc Phong vẫn im lặng. Hai béo hơi khó xử, đành tiếp tục mặt dày mày dạn lại nhải. Trước đó bảo không đi mà, sao tự nhiên lại đi? Hai chúng ta là chỗ thân tình, có việc cứ nói với tôi. Giấu trong lòng không ngột ngạt sao? Cứ rút bầu tâm sự với tôi là được. Chúng ta còn từng ngủ chung chăn. Nhạc Phong bật cười, lấy một điếu thuốc trong bao đưa anh ta, lại bật lửa cho anh ta. Tôi đến tìm Đường Đường. Hai béo ngơ ngác, Đường Đường là ai? Nhạc Phong trừng mắt nhìn anh ta cả phút đồng hồ. Anh ta mới nhớ ra. À, là cô ấy à? Không phải chia tay rồi sao? Cô ấy gọi điện thoại cho tôi. Hai béo khó tin. Sau đó thì sao? Hẹn cầu tái hợp ở cao nguyên Thanh Tạng à? Ôi mẹ ơi, kiểu theo đuổi này đúng là lạ đời. Bình thường không phải đều hẹn ở Vạn Lý Trường Thành, Tây Hồ, Hải Nam, Tam Á gì sao? Nhạc Phong lườm anh ta. Hai béo cười hì hì, huýt khuỷu tay vào anh. Vậy cô ấy nói gì? Không nói gì cả. Hai béo không tin. Sao lại không nói gì được? Vừa nhấc máy thì điện thoại đã hết pin. Vậy có số điện thoại gọi đến không? Gọi lại đi chứ. Nhạc Phong cúi đầu hút thuốc, im lặng chốc lát mới nói. Gọi lại rồi, không ai nghe. Mỗi ngày tôi đều gọi mấy lần, trước sau vẫn không ai nghe. Tra mã vùng mới biết là Tạng Bắc, nên tôi tới đây. Hai béo chết lặng người. Nhạc Phong chậm chậm nhả một làn khói, sau đó nhìn hai béo. Nói xong rồi đấy, anh bình luận gì đi chứ? Không phải anh muốn tôi trút bầu tâm sự với anh sao? Giờ nói xong lại đến phiên anh cầm như hến thế à? Hai béo lắp bắp đưa ý kiến. Tú Nhi nhà tôi cãi nhau với tôi, cùng lắm là bỏ về nhà mẹ đẻ. Cô em nhà cậu đúng là cá tính. Chạy tới nơi khỉ ho cò gái đó đã đành, còn chơi trò không thèm nghe điện thoại. Nhạc Phong cười sang sảng, đưa tay búng tàn thuốc. Một cơn gió thổi qua, tàn tro bay lả tả trong ánh sáng mờ nhạt, tự như một vũ điệu tí hon giữa không trung. Hai béo hỏi anh, có đúng là cô ấy không? Liệu có ai khác đùa dài với cậu không đấy? Tôi gọi mãi không được, bản thân cũng rất nản chí. Thỉnh thoảng còn nghi ngờ mình chỉ đang nằm mơ. Cũng hoài nghi mình chưa từng nhận được cuộc gọi này. Nếu trong lịch sử cuộc gọi thật sự không hiển thị cú điện thoại ấy, thì tôi... Anh bật lịch sử cuộc gọi cho hai béo xem. Nằm cuối cùng trong phần dãy số gọi đi có một cuộc gọi đến. Đó là số điện thoại bàn, mã vùng lạ. Giờ gọi đến là 2 giờ 44 phút sáng. Một cơn gió rét vút qua. Hai béo bỗng rung mình. Phong tử, chắc đây không phải là ma gọi đến đấy chứ. Kết thúc phần 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.